Kình Thiên Kiếm Đế, chương 940, chém giết ngũ cấp linh khôi. Góc truyện audio.com. Hướng dẫn, bạn muốn đọc bất kỳ bộ truyện nào trên các app bản quyền một cách miễn phí nhanh nhất hãy tìm ngay trên truyện 88. Tìm truyện ngay. Một tia sét kiếm trụ đem tiền phương 7 đầu tư cấp linh khôi trực tiếp một kiếm diệt sát chi sau. Lâm Bạch sắc mặt lạnh lùng, thân hình lóe lên, đem 7 viên tư cấp linh tinh thu vào trong lòng. Copy nội dung từ truyện 88. Tam cấp linh khôi giao cho các ngươi, tư cấp ta tới. Copy nội dung từ truyện 88. Lâm Bạch quay đầu nhìn về phía liếc mắt Nguyễn Kim Huy cùng Kiếm Nhược Hàn hai người. Sau đó chỉ thấy Lâm Bạch thân hình lóe lên, hóa thành một đạo thiểm điện xẹt qua dọc theo đường sở hữu tam cấp linh khôi. Kiếm phong nhắm thẳng vào linh khôi bên trong một cái tư cấp linh khôi. Kiếm lên, kiếm rơi. Copy nội dung từ truyện 88. Một cái tư cấp linh khôi trực tiếp tại Lâm Bạch dưới kiếm mất đi. Lâm Bạch liền tựa như là một cái cỗ máy giết chóc. Tại linh khôi bên trong không ngừng xuyên toa đứng lên, tìm kiếm sở hữu tư cấp linh khôi, từng kiếm một bay giết mà đi, đem linh khôi từng cái chém giết tại dưới kiếm. Copy nội dung từ truyện 88. Từng cái tư cấp linh khôi, Lâm Bạch chỉ cần dùng một kiếm liền có thể đơn giản chém giết. Nhìn lấy Lâm Bạch tại linh khôi trong bầy đại sát tứ phương, Nguyễn Kim Huy cùng Lô Duệ trên mặt đều là lộ ra một mảnh vẻ khó tin. Copy nội dung từ truyện 88. Lâm Bạch sư đệ kiếm ý lại có kinh khủng như vậy uy năng. Nguyễn Kim Huy ánh mắt thật sâu kinh hãi nói đạo. Nguyễn Kim Huy cũng là tu luyện hơn 30 năm người. Tại thần tích lĩnh bên trên gặp qua không ít võ giả kiếm tu kiếm ý. Nhưng như Lâm Bạch loại này tính hủy diệt 10 phần kiếm ý, Nguyễn Kim Huy vẫn là lần đầu nhìn thấy. Copy nội dung từ truyện 88. Một kiếm chém giết tư cấp linh khôi. Ta thiên, hắn rốt cuộc làm sao tu luyện. Một cái hoàng cấp nhất phẩm võ hồn. Dĩ nhiên có thể có kinh khủng như vậy uy năng. Lô Duệ ánh mắt đờ đẫn nhìn lấy Lâm Bạch. Kinh hãi nói. Ngay cả Lô Duệ cùng Nguyễn Kim Huy đều là khiếp sợ như vậy. Mà hắn nhị giai võ ý võ giả, càng là một mảnh mừng như điên. Copy nội dung từ truyện 88. Các huynh đệ giết A tư cấp linh khôi giao cho hộ vệ đội đi xử trí. Chúng ta liên thủ giết tam cấp linh khôi. Đều là linh tinh A. Copy nội dung từ truyện 88. Giết A, vô số nhị giai võ ý võ giả liên hợp mà lên. Đem tất cả tam cấp linh khôi giết chết tại trường pháp phía dưới. Copy nội dung từ truyện 88. Chỉ một lát sau ở giữa, Lâm Bạch tại linh khôi trong đám đấu đá lung tung. Hầu như sở hữu tư cấp linh khôi có phân nửa đều chết tại Lâm Bạch trong tay. Giết, copy nội dung từ truyện 88. Lâm Bạch thân pháp như điện, vượt qua tầng tầng tam cấp linh khôi. Kiếm phong nhắm thẳng vào tiền phương một cái tư cấp linh khôi. Ánh mắt băng lãnh, kiếm quang bùng lên mà ra. Cách lấy trăm mét khoảng cách một kiếm đem linh khôi chém giết tại dưới kiếm. Lực lượng khẽ động, đem tư cấp linh khôi hút vào trong tay. Copy nội dung từ truyện 88. 78 miếng tư cấp linh tinh. Thu hoạch rất tốt. Copy nội dung từ truyện 88. Lâm Bạch sờ trong lòng tư cấp linh tinh. Trên mặt lộ ra vẻ tươi cười. Cái này quả nhiên so tự mình một người đi ra ngoài lưu lạc muốn dễ dàng hơn nhiều a. Copy nội dung từ truyện 88. Thật là vừa lúc đó. Lâm Bạch nụ cười trên mặt cứng đờ. Hắn cảm giác được một cổ sát ý lạnh như băng đối diện hắn đánh thẳng tới. Copy nội dung từ truyện 88. Truyền chữ vừa nhìn, một cái ngũ cấp linh khôi một trường mãnh kích mà xuống. Không tốt, copy nội dung từ truyện 88. Lâm Bạch trong lòng thất kinh, vội vàng dùng kiếm nhất ngăn cản. Lúc này, cái này một cái ngũ cấp linh khôi lực lượng kinh khủng ngưng tụ tại trường pháp phía trên. Lực lượng dung chuyển trời đất, uy lực vô cùng. Copy nội dung từ truyện 88. Một chưởng bắn trúng Lâm Bạch trên thân kiếm. Lực lượng cường đại đem Lâm Bạch đánh bay ra ngoài mấy trăm mét. Ngã xuống đất là lúc. Lâm Bạch huyễn thân bắt đầu rất nhỏ, hư đạm rất nhiều. Hiển nhiên, cái này ngũ cấp linh khôi lực lượng vượt qua Lâm Bạch trong dự liệu. Copy nội dung từ truyện 88. Ngũ cấp linh khôi quả nhiên so tứ cấp linh khôi cường đại vài lần. Thế nhưng nếu như ta thủ đoạn ra hết lời nói, cũng không phải là không có chém giết khả năng. Copy nội dung từ truyện 88. Lâm Bạch nhanh chóng từ dưới đất bò dậy. Nguyên bổn định trực tiếp vận dụng con bài chưa lật, đi đem cái này đầu ngũ cấp linh khôi giết chết. Thật là, Lâm Bạch lúc này kinh ngạc quay đầu vừa nhìn. Nhìn thấy Kiếm Nhược Hàn, Nguyễn Kim Huy, Lô Duệ, cùng với đại lượng đệ tử đều là một bộ trợn mắt hốc mồm nhìn chính mình. Copy nội dung từ truyện 88. Lâm Bạch lúc này mới nhớ tới. Chính mình hôm nay bày ra sức chiến đấu quá mức kinh diễm. Nếu như lúc này vận dụng con bài chưa lật, chém giết đầu này ngũ cấp linh khôi lời nói, sợ rằng sẽ nhận người đố kỵ. Copy nội dung từ truyện 88. Huống hồ, con bài chưa lật cũng không cần quá sớm bại lộ tốt. Lâm Bạch có cái gì con bài chưa lật đâu. Copy nội dung từ truyện 88. Song thủ kiếm, cho đến tận này, Lâm Bạch còn không có nhất tâm nhị dụng qua. Đây coi như là Lâm Bạch một cái nho nhỏ con bài chưa lật. Cửu chuyển kiếm bộ. Bộ thần thông này thân pháp uy năng đã hoàn toàn siêu việt hạ phẩm thần thông. Bây giờ Lâm Bạch mới tu luyện đến đệ nhất truyền. Thế nhưng tốc độ đã là cùng trong cảnh giới người mạnh nhất. Copy nội dung từ truyện 88. Mạc Vấn kiếm thức thứ hai hoành tảo thiên phu. Mạc Vấn kiếm uy lực cực mạnh. Lúc đó cùng Lâm Lăng gặp nhau thời điểm, Lâm Bạch một kiếm liền giết hơn 30 đầu tam cấp linh khôi. Khi đó một kiếm, Lâm Bạch chỉ điểm 3 phần lực. Truy cập T để đọc truyện. Đại Hoang Vu Quyết. Đây là một bộ có thể làm cho Lâm Bạch trong chớp mắt đề thăng mấy cái đẳng cấp sức chiến đấu. Một khi thi triển ra, Lâm Bạch tất nhiên có được chém giết lục cấp linh khôi năng lực. Thậm chí còn chém giết thất cấp linh khôi. Copy nội dung từ truyện 88. Thôi đi. Con bài chưa lật cũng không cần quá sớm bại lộ. Lâm Bạch trầm tư hồi lâu. Bỏ đi trong lòng muốn đơn giết ngũ cấp linh khôi tâm tư. Liền đối Kiếm Nhược Hàn hô. Kiếm Nhược Hàn cô nương. Người ta liên thủ đi chém giết ngũ cấp linh khôi. Như thế nào? Có thể. Kiếm Nhược Hàn phi thân mà đến. Rơi vào Lâm Bạch thân vừa gật đầu nói. Copy nội dung từ truyện 88. Tốt. Còn như chém giết linh khôi sau khi ngũ cấp linh tinh phân phối. Lâm Bạch vừa định cùng Kiếm Nhược Hàn nói đến phân phối sự tình. Thật là, Kiếm Nhược Hàn vội vàng ngắt lời nói. Linh tinh vấn đề phân phối sau này lại nói. Nếu như ngươi bây giờ cần gấp linh tinh lời nói, ta có thể một viên cũng không muốn. Copy nội dung từ truyện 88. Ta giúp ngươi chém giết ngũ cấp linh tinh. Kiếm Nhược Hàn sắc mặt lạnh lùng như cũ lấy. Nàng trong lời nói nghe không ra có bất kỳ cảm tình gì ba động. Giống như là một khối băng. Copy nội dung từ truyện 88. Ách, Lâm Bạch sững sờ. Cái gì gọi ngươi có thể không muốn ngũ cấp linh tinh? Ngũ cấp linh tinh a, đây đối với tứ giai kiếm ý võ giả mà nói. Thật là tha thiết ước mơ bảo vật a. Copy nội dung từ truyện 88. Không chút nào khoa trương nói. Một viên ngũ cấp linh tinh. Đủ để cho một cái tam giai kiếm ý võ giả đột phá đến tứ giai kiếm ý. Vô cùng chân quý. Copy nội dung từ truyện 88. Mà Kiếm Nhược Hàn lúc này lại còn nói không muốn. Cái này khiến Lâm Bạch có chút kinh ngạc. Đừng nói. Hắn tới. Copy nội dung từ truyện 88. Kiếm Nhược Hàn lúc này vội vàng vừa hô. Lấy ra lợi kiếm. Lạnh lùng nhìn lấy tiền phương đánh tới một cái ngũ cấp linh khôi. Tốt. Linh tinh vấn đề phân phối bọn chúng ta sẽ ở đàm luận. Lâm Bạch cũng nhanh chóng tiến vào trạng thái chiến đấu. Kiếm phong chỉ hướng ngũ cấp linh khôi. Hai người thi triển thân pháp. Song song bùng lên mà đi. Copy nội dung từ truyện 88. Lâm Bạch kiếm pháp. Cường mãnh bá đạo. Hủy diệt tất cả. Kiếm Nhược Hàn kiếm pháp. Lạnh lùng vô tình. Đóng băng thiên địa. Copy nội dung từ truyện 88. Hai người một tả một hữu thẳng hướng ngũ cấp linh khôi. Mặc dù cũng không có nhiều lời cái gì. Nhưng hình như là vô hình chung. Hai người thần giao cách cảm. Mặc kệ Lâm Bạch sau một khắc muốn làm cái gì. Kiếm Nhược Hàn đều có thể thấy rõ đến Lâm Bạch tâm tư. Nhanh chóng làm ra kiếm pháp điều chỉnh. Phối hợp Lâm Bạch. Vẹn vẹn nửa khắc đồng hồ thời gian. Một đầu ngũ cấp linh khôi liền bị Lâm Bạch cùng Kiếm Nhược Hàn liên thủ phía dưới trực tiếp giết chết. Copy nội dung từ truyện 88. Hơn nữa Kiếm Nhược Hàn cùng Lâm Bạch trên mặt cũng còn mang theo ung dung thần sắc. Hiển nhiên chém giết đầu này ngũ cấp linh khôi. Cũng không có nhường Kiếm Nhược Hàn cùng Lâm Bạch vận dụng toàn bộ lực lượng. Hai người bọn họ phối hợp. Đơn giản là không chê vào đâu được. Thậm chí còn có thể nói là thần giao cách cảm. Nguyễn Kim Huy kinh hãi nói đạo. Nếu như nói bọn họ là nhiều năm phu thê. Sợ rằng cũng không có ai sẽ cảm thấy không ổn. Bởi vì bọn họ quá hiểu lẫn nhau. Copy nội dung từ truyện 88. Không, phải nói Kiếm Nhược Hàn sư muội quá hiểu Lâm Bạch kiếm pháp. Vô luận Lâm Bạch kiếm. Sau một khắc muốn làm cái gì. Kiếm Nhược Hàn sư muội đều có thể cảm giác được rõ ràng. Do đó điều chỉnh kiếm pháp phối hợp Lâm Bạch sư đệ tiến công. Copy nội dung từ truyện 88. Lâm Bạch công, Kiếm Nhược Hàn liền thủ. Quá hoàn mỹ. Copy nội dung từ truyện 88. Nguyễn Kim Huy kinh hô nói rằng. Đánh giá 100 điểm ở cuối chương là sự ủng hộ lớn nhất đối với Converter. Copy nội dung từ truyện 88. Giao diện cho điện thoại. Copy nội dung từ truyện 88. Cách chương.